Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 981, người muốn cho hắn chết như thế nào? Ngươi, nghe được Đường Mị chuyện đó, Du Hồng Sinh lúc này muốn tức giận, nhưng nhớ tới thân phận của Đường Mị, cái này lửa giận lại là bị hắn ngạnh xanh xanh cho nén trở về. Trái lại, cái kia Du Duẫn sẽ không có lớn như vậy tự chủ. Đường Mị, ta Du Duẫn cùng ngươi cái gì thù cái gì oán. Du Duẫn quát, lúc trước ngươi để cho ta đợi 20 năm. Ta xem tại mặt mũi của ngươi lên. Trọn vẹn kéo 15 năm lâu. Coi như là như thế. Trong lòng của ngươi, tự không có chút nào nửa điểm cảm kích sao? Cảm kích, Đường Mị khẽ giật mình. Ta vì sao phải cảm kích ngươi? Ưa thích Hàn Y Nhi, là ngươi ưa thích, cưới vợ Hàn Y Nhi, cũng là ngươi, hết thảy phong quang đều là ngươi. Ta vì sao phải cảm kích ngươi? Ngươi để cho ta kéo 20 năm, ta mới đợi thời gian dài như vậy. Không nhưng cái này thối sao cũng sớm đã là ta Du Duẫn người rồi. Du Duẫn đôi mắt có chút đỏ lên. A hát, cũng thế. Đường Mị khẽ gật đầu. Bất quá, ngươi cũng biết ta cho ngươi đợi chính là 20 năm. Lúc này mới đi qua bao nhiêu năm? 15 năm mà thôi. Ngươi lúc trước cũng là đã đáp ứng của ta à. Cứ như vậy không giữ lời hứa. Nhất làm cho ngươi đáng xấu hổ chính là, ngươi vậy mà trực tiếp dùng triệt binh. Hơn nữa gia nhập chiến thiên thần quốc chiến đoàn. Dùng cái này đến uy hiếp Vô Song thần quốc. Bức bách Hàn Y Nhi gả cho ngươi. Ngươi là một người nam nhân, không biết là như thế quá mức hèn hạ sao? Ta, Du Duẫn còn muốn tìm cái gì lấy cớ, nhưng Đường Mị theo như lời những câu là thật, hắn căn bản là tìm không ra phản bác lý do. Đã thành, Đường Mị thản nhiên nói, tiểu nữ tử hôm nay tới đây cũng không phải muốn tìm Nam Dương thần quốc phiền toái, chỉ là đem Thanh Lâm phần này đại lễ cho đưa tới. Kế tiếp các ngươi muốn làm như thế nào? Ta sẽ không nhúng tay. Như vậy tốt nhất. Du Duẫn nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Thanh Lâm. Hắn còn thật không dám cầm Đường Mị thế nào. Đường Mị nói nàng mặc kệ. Du Duẫn còn muốn cảm thấy may mắn. Dù sao sau lưng Đường Mị, thế nhưng mà đứng đấy trọn vẹn hơn 10 vị cửu tinh thiên không chí tôn. Bọn hắn nếu là ra tay, từng phút đồng hồ cũng có thể diệt Nam Dương thần quốc. Thanh Lâm, ngươi dám đến bổn hoàng tử trong hôn lễ quấy rối, quả thực tự là muốn chết. Du Duẫn hướng Thanh Lâm hô. Thanh Lâm lườm Du Duẫn một mắt, cũng không để ý gì tới hội hắn, mà là tự như vậy nắm ở Hàn Y Nhi bả vai. Nhìn về phía Nam Dương thần quốc quốc chủ, Du Hồng Sinh. Nói cho cùng, Thanh Mỗ cùng Nam Dương thần quốc cũng không có gì quá lớn ân oán. Hơn nữa Nam Dương thần quốc coi như là trợ giúp Vô Song thần quốc một ít. Cho nên, Thanh Mỗ không tìm Nam Dương thần quốc phiền toái. Du Hồng Sinh chằm chằm vào Thanh Lâm, đang đợi Thanh Lâm bên dưới. Nhưng là, Thanh Lâm có chút trầm mặc, lại nói, Du Duẫn người này. Hôm nay Thanh Mỗ nhất định muốn giết, như ai dám ngăn trở, chớ nên trách Thanh Mỗ thủ hạ vô tình. Du Duẫn chính là ta Nam Dương thần quốc thái tử, người đã không tìm quốc gia của ta phiền toái, lại vì sao phải như vậy nhằm vào hắn? Du Hồng Sinh nheo lại con mắt, nói thật, hắn là không muốn cùng Thanh Lâm làm đúng đích. Thanh Lâm thực lực, toàn bộ đệ cửu châu cơ hồ cũng đã biết được rồi. Hoàn toàn khả dĩ quét ngang cửu tinh thiên không chí tôn. Mặc dù không biết Thanh Lâm có hay không triệt để khôi phục. Nhưng nếu khôi phục, hôm nay Thanh Lâm nếu thật đại náo Nam Dương thần quốc, trừ phi thủ hộ giả ra tay, bằng không mà nói, ai cũng ngăn không được hắn. Mấu chốt nhất chính là, Đường Mị bọn người chính ở chỗ này đứng đấy, nàng khả năng giúp đỡ Thanh Lâm lần thứ nhất. Ai có thể nói chúng sẽ không giúp Thanh Lâm lần thứ hai, có thể không đắc tội Thanh Lâm. Du Hồng Sinh thật sự không nghĩ đắc tội, vì Hàn Y Nhi, ta cũng muốn đem hắn đánh chết. Thanh Lâm thản nhiên nói. Ha ha ha ha. Du Duẫn chợt cười to bắt đầu. Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi? Ngươi cũng đã biết tại đây là địa phương nào? Ngươi cũng đã biết ta là thân phận gì? Ngươi vậy mà muốn tại ta Nam Dương Thần Quốc Hoàng cung chính giữa đem thái tử đánh chết? Thanh Lâm, ngươi cường hoành không giả, nhưng ngươi không khỏi cũng quá mức xem trọng chính ngươi đi à? Không tin thật không? Thanh Lâm lườm Du Duẫn một mắt, cúi đầu nhìn về phía trong ngực đang tại nức nở Hàn Y Nhi. Nói khẽ, nói đi, ngươi muốn cho hắn chết như thế nào? Hàn Y Nhi khẽ giật mình, thân thể mềm mại khẽ run, cố gắng ôm lấy Thanh Lâm, lắc đầu không nói, vậy ta đến quyết định. Thanh Lâm nhẹ nhàng buông ra Hàn Y Nhi, ngẩng đầu nhìn hướng Du Duẫn, nói thật, ngươi thực có lẽ may mắn những năm này ngươi không có tra tấn nàng, cho nên ta mới có thể cho ngươi một thống khoái. Đánh giám, Du Duẫn mắng to, Thanh Lâm, ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn. Tốt, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta Du Duẫn tửu đứng ở chỗ này, ngươi tới giết à? Ngươi hôm nay nếu có thể giết ta, coi như ngươi bổn sự đại. Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, thân ảnh trực tiếp biến mất. Gặp hắn biến mất, Du Duẫn cũng không nhúc nhích, mà là trên mặt cười lạnh. Bởi vì hắn biết nói, nhất định sẽ có người ra tay giúp trợ hắn. Xoẹt, một đoạn thời khắc, hắn sau lưng một đạo khe hở bỗng nhiên bị xé mở. Thanh Lâm thân ảnh, rồi đột nhiên xuất hiện. Xoẹt, xoẹt, theo Thanh Lâm xuất hiện, cái kia Du Duẫn bốn phía, cũng là có mấy đạo khe hở bị đồng thời xé mở. Trong đó thoát ra vài đạo thân ảnh, có một gã lão già, ba gã trung niên nam tử. Lão giả này trên người tản ra cửu tinh thiên không chí tôn khí tức, mà cái kia ba gã trung niên nam tử đều là tám sao thiên không tên chí tôn. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem Du Duẫn tại hoàng cung chính giữa bị Thanh Lâm đánh chết. Soạt, lão giả kia xuất hiện nháy mắt, thủ trưởng lập tức chụp vào Thanh Lâm, đồng thời nói, Thanh Lâm, thái tử những năm gần đây này, đối với Hàn Y Nhi vẫn luôn là cực kỳ hầu hạ. Huống hồ, hắn cũng là thật tâm ưa thích Hàn Y Nhi, như chỉ dựa vào việc này, ngươi tựu không phải muốn hạ sát thủ, độ lượng không khỏi có chút quá nhỏ đi à. Của ta độ lượng, vốn tựu không lớn, Thanh Lâm thản nhiên nói. Ngươi cho rằng Du Duẫn là thật tâm ưa thích Hàn Y Nhi? Ngươi cho là hắn vẫn luôn là cực kỳ hầu hạ? Cái kia vừa rồi Du Duẫn mở miệng một tiếng, thối sao sao sao sao, ngươi để giải thích cho ta nghe. Nghe vậy, lão giả kia trầm mặc xuống, nhưng thủ trưởng hay là hướng phía Thanh Lâm ngăn trở tới. Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, nói, Nam Dương Thần Quốc cũng chỉ có một gã cửu tinh thiên không chí tôn. Có lẽ chính là ngươi. Ta cho ngươi một lần cơ hội, lập tức cút ngay cho ta. Còn các ngươi nữa ba cái, bằng không mà nói, ta không ngại cho các ngươi hình thần câu diệt. Chuyện đó cực kỳ bá đạo, cũng cực kỳ cuồng vọng. Nhưng vô luận là lão giả kia hay là cái kia ba gã trung niên nam tử, đều không có tức giận, cũng không nói thêm gì, bởi vì bọn họ biết nói, Thanh Lâm thật sự có loại thực lực này. Lúc trước ba gã cửu tinh thiên không chí tôn, hai gã thủ hộ giả đồng thời ra tay, đều không có ngăn lại Thanh Lâm, còn bị Thanh Lâm phản giết trong đó hai gã cửu tinh thiên không chí tôn. Huống chi đem cái kia Diêu Diệp thân thể cho sụp đổ. Bọn hắn cái này chính là một cái cửu tinh thiên không chí tôn, ba cái tám sao thiên không chí tôn, tại Thanh Lâm trong tay, há không chỉ là con sâu cái kiến? Nhưng mà, bọn hắn với tư cách Nam Dương Thần Quốc người, không có khả năng trơ mắt nhìn xem thái tử bị người đánh chết. Cho nên, động tác của bọn hắn cũng không có dừng lại, ngược lại nhanh hơn, là chính các ngươi muốn chết. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm,